dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 56, đến lần nữa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Lâm nheo mắt cười. Anh cả cũng rất tốt mà. Thế nào, có phải đã coi trọng rồi không? Lục Quân Lễ cũng cười nhìn Diệp Mạn Lâm, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dò xét nguy hiểm. Thích thật thì không dễ nói ra đâu. Anh cả của anh chỉ đang đùa thôi. Em còn nhận ra, anh lại không nhận ra sao? Thời điểm trở về, Diệp Mạn Lâm bảo Lục Quân Lễ dừng lại ở Đức Phúc Ký. Cô muốn mua một hộp điểm tâm để mang về. Lục Quân Lễ vội hỏi Diệp Mạn Lâm có phải vừa rồi tiệc không ăn no không? Không, đây là để tặng người khác. Em có một cấp dưới rất thích ăn điểm tâm. Vừa lúc đi qua nên mua cho cậu ta một hộp. Em thế này là thấy anh không ăn được giấm chua của anh cả, nên muốn cho anh thêm chút gì đó. Lục Quân Lễ liếc nhìn Diệp Mạn Lâm, bảo tài xế nhớ dừng ở Đức Phúc lâu. Diệp Mạn Lâm biết anh đang đùa, cũng không phản bác, chỉ trộm mỉm cười. Sau khi đến Đức Phúc lâu, Diệp Mạn Lâm lấy một hộp điểm tâm, Lục Quân Lễ cũng lấy hai hộp. Anh cũng tặng người khác à? Diệp Mạn Lâm hỏi. Không phải, là không có ai, anh tự mua hai hộp để ăn. Lục Quân Lễ lấy luôn hộp điểm tâm trong tay Diệp Mạn Lâm. Một mình xách ba hộp điểm tâm lên xe. Có lẽ vì về nhà. Hôm nay Lục Quân Lễ đi xe kiểu bình thường, loại xe thường thấy trên phố, không lái chiếc mới nhất của anh. Khi xe đến khu đông thành phố, đường phía trước bị tắc. Hình như một chiếc xe va vào một gánh hàng lê, khiến lê rơi đầy đất. Hai bên còn cãi nhau, thu hút không ít người đến xem. Diệp Mạn Lâm nhìn qua cửa sổ thấy có người ở cục cảnh sát. Định xuống xem, nhưng bị Lục Quân Lễ kéo lại. Em có cấp dưới có thể xử lý. Hôm nay em đã xin nghỉ, cứ để đó đi. Lục Quân Lễ bảo tài xế tìm đường vòng. Xe rẽ vào một con hẻm gần đó. Con hẻm hẹp, chỉ đủ chỗ cho một xe đi qua. Đường trong hẻm không được tốt, có chút gập ghềnh. Xe chạy chậm, vì mẹ Lục luôn chăm sóc cô, gắp thức ăn cho cô, nên trong bữa tiệc Diệp Mạn Lâm ăn rất no, giờ thì thấy buồn ngủ. Lục Quân Lễ nhìn thẳng phía trước, thấy Diệp Mạn Lâm ngáp, liền cười nhẹ đặt đầu cô lên vai mình, để cô ngủ một chút. Diệp Mạn Lâm lại ngáp, thật sự cảm thấy mí mắt không mở nổi, dựa vào vai Lục Quân Lễ mà ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy trời tối đen. Cô đang nằm trên giường, trên người được đắp chăn cẩn thận. Sau khi xuống giường, Diệp Mạn Lâm bật đèn, phát hiện đồ đạc bố trí trong phòng đã thay đổi, không phải là phòng trước kia của cô. Đang thắc mắc tại sao lại đổi phòng, Diệp Mạn Lâm nghe thấy bên ngoài có người nói, cô Diệp đã tỉnh. Diệp Mạn Lâm mở cửa, thấy hai cấp dưới của Lục Quân Lễ đứng ở cửa, nghi hoặc đi xuống lầu. Lục Quân Lễ đang ở phòng khách, nghe Diệp Mạn Lâm tỉnh, đã đứng dậy, thấy cô đi xuống. Lục Quân Lễ cười nói, má Lưu đã nấu bánh trôi làm bữa khuya, đúng lúc mang lên thì em tỉnh. Nói đi, có phải em ngửi thấy được mùi không? Ừ, thật sự hơi đói. Diệp Mạn Lâm nhìn quanh phòng khách, vừa đi xuống cầu thang vừa nhận lấy một bát bánh trôi từ Lục Quân Lễ. Vừa hỏi anh sao lại đổi phòng, đột nhiên nhớ rằng căn phòng này lâu rồi không ở, đến để thêm chút không khí. Lục Quân Lễ nhìn về phía phòng ăn, bàn ghế vẫn còn phủ khăn trắng, phía đó chưa dọn dẹp sạch sẽ. Em ngồi trên sofa ăn tạm nhé. Diệp Mạn Lâm ăn hết bánh trôi, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng quay lại thấy Lục Quân Lễ đang yên tĩnh đọc sách. Cô ngẫm lại cũng không hỏi nhiều thêm. Đến hơn 11 giờ đêm, Diệp Mạn Lâm đóng sách lại, thở dài cảm thán về việc nữ chính không tỉnh. Quay đầu phát hiện Lục Quân Lễ vẫn đang đọc sách, hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Cô thì ngủ nhiều quá, ban đêm không thấy buồn ngủ, nhưng Lục Quân Lễ thì không. Thường thì vào lúc 10 giờ tối, nếu không có việc gì, anh nhất định sẽ nghỉ ngơi đúng giờ. Ừ, Anh đang chờ tin. Lục Quân Lễ giải thích. Tin gì? Diệp Mạn Lâm quay đầu nhìn Lục Quân Lễ, nhưng anh không trả lời. Diệp Mạn Lâm ngáp một cái, chào Lục Quân Lễ một tiếng, chúc ngủ ngon. Vậy em đi ngủ đây. Diệp Mạn Lâm nói xong với Lục Quân Lễ, liền kéo má Liêu nhỏ giọng hỏi, có phòng khác để ở không ạ? Cháu không thích phòng trên lầu 2 kia. Có, phòng dưới lầu 1 có được không? Diệp Mạn Lâm lại hỏi, nếu ban đêm cháu đói thì đi đến nhà bếp cũng tiện. Má Liêu nói phòng hơi nhỏ, thấy Diệp Mạn Lâm không để ý, quyết định cho cô ở tầng 1, liền nhanh chóng dọn dẹp phòng cho cô. Lục Quân Lễ tự nhiên theo ý Diệp Mạn Lâm, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục ngồi trên sofa đọc sách. Đến hơn 3 giờ sáng, bầu trời phía đông xuất hiện ánh sáng, sau đó nở ra một đám hoa rực rỡ. Cậu ba, Lục Quân Lễ gấp sách lại, lập tức đứng dậy, cấp dưới lập tức gõ cửa, gọi Diệp Mạn Lâm, nhưng gõ 3 lần không có ai trả lời. Lục Quân Lễ cảm thấy có gì đó không ổn, liền đẩy cửa vào, phát hiện giường trống không, cửa sổ lại mở toang. Lục Quân Lễ nghĩ đến điều gì đó, nhưng vẫn để một phần cấp dưới đi tìm Diệp Mạn Lâm. Anh dẫn phần lớn người quay về căn nhà mà anh thường trú ở khu đông thành phố. Cách Trương,